Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, công chúa xin tự trọng. Tùng Hoa thôn thôn dân bị giết mục đích không là hung thủ muốn bọn hắn chết, mà là vì che đậy hung thủ mục đích thật sự. Phủ quân đại nhân, trong thời gian ngắn như vậy, ngài liền đã biết hung thủ mục đích a? Lục Đình Hành dùng cứng rắn thanh âm hỏi, đây quả thực đổi mới hắn đối với Lục Xanh nhận biết. Sở hữu thôn dân đều bị vô thanh vô tức sát hại. Có thể duy chỉ có cái này một nhà tại bị tra tấn về sau lại bị làm thành vô tức sát hại. Giả tượng, ngươi không cảm thấy cần phải nghĩ đến thứ gì à? Cái này, che đậy chân tướng, đồng thời xáo trộn chân tướng. Tùng Hoa thôn thôn dân mạng ở trong mắt hung thủ chỉ có một cái giá trị, chính là che đậy bọn hắn đi tìm người một nhà này. Người một nhà này mới là hung thủ mục đích. Hắn khảo vấn là vì lấy vật gì bí mật. Tra một chút, người một nhà này có chỗ đặc thù gì? Bóng đêm mông lung, một tịch nổi bật dáng người ở kinh thành tiễn tháp chi đỉnh dựa vào lan can, cúi đầu nhìn xem dưới chân như tinh thần giống nhau đèn đuốc. Công chúa, hắn đến rồi. Thị nữ đột nhiên đối với bên trong Huy Châu công chúa nói. Du dương tiếng đàn vang lên, lại không giống Trung Nguyên tiếng đàn đám kia thư giãn kéo dài. Hồ Cầm thanh âm khô khốc, nhưng càng thêm phóng khoáng thê lương. Thành tương một tịch bạch y, chậm rãi đạp lên tiễn tháp, nghe được tiếng đàn. Thành tương dừng chân lại, thành công tử, thất thần làm cái gì? Ta nhà công chúa đang chờ ngươi, nha, trong miệng ứng với thời điểm, thành tương đáy lòng có chút nhấc lên, trên lầu truyền tới tiếng đàn, tại Thảo Nguyên có đặc biệt ý nghĩa. Thành tương mặc dù rất tự tin, nhưng giờ khắc này lại không hiểu có chút luống cuống, tình huống, không ổn a. Tại thời chiến, tiễn tháp với tư cách quân dụng tháp quan sát tồn tại, cơ hồ mỗi cái thành trì bên trong đều sẽ có. Tiễn tháp rất cao, so thành lâu đều cao. Tại tiễn tháp tầng cao nhất có thể thấy rõ tường thành ngoại địch quân động tĩnh. Đại Vũ trăm năm không chiến sự, tiễn tháp cũng bị cải tạo thành lữ du chi địa. Sau đó bị thương nhân nhận thầu về sau từng làm qua tửu lâu, làm qua khách sạn cùng thanh lâu. Hôm nay, Huy Châu công chúa đột nhiên đem tiễn tháp bao xuống. Thành tương còn một mực buồn bực Huy Châu công chúa muốn làm gì. Có thể vạn vạn không nghĩ tới Huy Châu công chúa vậy mà lại mời mình một lần. Đạp lên lầu quan sát tầng cao nhất, nơi này được trang trí ngũ thải ban lan, tựa như là khổng tước giống nhau lộng lẫy. Tầng cao nhất nhỏ nhất, sở dĩ chỉ có một cái phòng, mà trong phòng ương, Huy Châu ôm công chúa lấy hồ cầm say mê đạn. Hôm nay Huy Châu công chúa nhất định là trải qua tỉ mỉ cách ăn mặc, trên thân phục sức lớn mật mà gợi cảm, tinh xảo trang dung, có thể để cho bất kỳ nam nhân nào đều tim đập thình thịch. Mà tầng cao nhất bên trong, cũng chỉ có Huy Châu công chúa một người. Thành tương dừng chân lại, quay đầu mắt nhìn chậm rãi đóng cửa lại hai người thị nữ. Thị nữ đóng cửa lại về sau liền rời đi. Thậm chí thành tương đều có thể nghe được các nàng dọc theo dưới bậc thang đi tiếng bước chân. Đối với ta liền yên tâm như vậy à? Thành tương đáy lòng cười khổ. Một khúc kết thúc, Huy Châu công chúa mặt mang hoa đào nhìn xem thành tương. Đột nhiên lộ ra nụ cười mê người, chậm rãi buông xuống hồ cầm. Thành tương, người biết mới ta đạn khúc mục là cái gì à? Cách Nhĩ Thái Hồ khúc. Nghe nói Cách Nhĩ Thái Hồ là Thảo Nguyên ba đại thánh hồ một trong, là sinh mệnh cùng yêu đương thần nghỉ lại chỗ. Cách Nhĩ Thái Hồ khúc cũng là hung nô nhi nữ cầu ái khúc mục, cung cấp tại chúng ta thần châu phượng cầu hoàng. Bình thường trên Thảo Nguyên nam tử nếu như gặp phải tâm dụng cụ cô nương, liền sẽ chạy đến lều vải của nàng bên ngoài đàn hát này khúc. Huy Châu công chúa gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, Nguyên lai ngươi biết a. Cũng thế, ngươi nếu là Hồng Lư Tự Khanh, tự nhiên sẽ hiểu rõ chúng ta Thảo Nguyên phong tục. Ô Thúc Thúc đã cùng các ngươi thương định hiệp ước, mà minh ước một khi hoàn thành, ta liền muốn rời khỏi Đại Vũ trở lại Thảo Nguyên. Từ xưa đa tình tổn thương ly biệt, mặc dù ngươi ta ở chung thời gian thiện ngắn, nhưng vừa nghe nói muốn phân biệt, ta cũng có chút không hiểu thương cảm. Ngươi đã nghe ra ta đàn tấu chính là cách nhĩ thái hồ khúc. Ngươi như không biết tâm ý của ta đó chính là giả bộ hồ đồ. Chúng ta Thảo Nguyên người dám yêu dám hận. Huy Châu không phải già mồm người. Ta thích ngươi, như thế trần trụi bày tỏ. Để Thành Tương có chút chân tay luống cuống. Nhưng nháy mắt, Thành Tương chấn định lại. Ngươi là Hung Nô Hãn Quốc công chúa. Ngoại thần không dám có ý nghĩ xấu, là không dám có, vẫn là không có. Huy Châu chậm rãi đi vào Thành Tương trước mặt, xong để tay lên Thành Tương bả vai, ngẩng đầu, nóng rực nhìn xem Thành Tương đôi mắt. Ta biết thân phận của ta cũng biết ta tình yêu không có khả năng từ ta tự mình làm chủ. Tối nay, không có bất luận kẻ nào quấy rầy chúng ta. Tối nay, ta sẽ nghe ngươi. Ta cũng thuộc về ngươi, như thế đưa tới cửa Diễm Phúc. Nói thật, Thành Tương tâm động, nhưng là, Thành Tương lắc đầu, công chúa Điện Hạ rất ưu tú, cũng rất mê người, nhưng là, ta là Hồng Lư Tự Khanh. Hồng Lư Tự quan viên không thể đối với xứ nước ngoài thần sinh ra vượt qua hữu nghị tình cảm, không, thậm chí liền hữu nghị cũng không thể có. Đây là quy củ, cũng là phẩm hạnh, cảm giác tạ công chúa Điện Hạ sai yêu. Ngươi có lục phủ quân lão sư như vậy, sẽ không ở Hồng Lư Tự đợi bao lâu. Chỉ ít ta hiện tại là, không ai có thể cự tuyệt ta, cũng không ai có thể kháng cự ta. Ngươi là người thứ nhất. Huy Châu ánh mắt đột nhiên trở nên băng lạnh xuống, nhưng cực nóng khí tức, gợi lên Thành Tương vành tai. Ta đối với ngươi càng hài lòng hơn. Nếu như công chúa Điện Hạ mời tại hạ tới đây phong hoa tuyết nguyệt, cái kia Thành Tương chỉ sợ muốn xin lỗi không tiếp được. Thành Tương lưu lại quá lâu không tốt. Thành Tương lui lại ba bước, khom mình hành lễ, mà sau đó xoay người muốn rời đi. Ngươi không muốn biết hai người kia đi Lương Châu làm cái gì à? Huy Châu công chúa để Thành Tương bước chân đột nhiên dừng lại. Công chúa nguyện ý cáo chi. Thành Tương vô cùng cảm kích. Ngươi lưu lại theo giúp ta. Ta nói cho ngươi, dạng này, đối với các ngươi hoàng đế cũng sẽ có cái bàn giao. Thành Tương chậm rãi xoay người, nhìn xem mặt mang hoa đào Huy Châu công chúa cười nhạt một tiếng. Công chúa xin tự trọng. Bản công tử bán nghệ không bán thân. Phốp, Huy Châu công chúa không kềm được, lập tức cười trận đem thật vất vả tích lũy khí chàng phá hoại hầu như không còn. Cười khổ lắc đầu, Thành Tương, chẳng lẽ ta đối với ngươi liền không có nửa điểm lực hấp dẫn? Không, ta là rất chật vật làm ra cự tuyệt quyết định. Công chúa vừa xinh đẹp lại thông minh, tính cách sáng sủa hoạt bát. Dung mạo cũng là tuyệt sắc chi tư. Chỉ là ngươi ta địa vị cách xa thân phận lại như vậy đặc thù, cho nên chỉ có thể nhẫn tâm cự tuyệt. Đừng giải thích. Nam nhân giải thích từ trước đến nay chính là che giấu. Huy Châu công chúa chậm rãi nằm nghiêng tại hồ sàng phía trên. Ta nói qua, từ nhỏ đến lớn ta muốn đều có thể đạt được. Coi như ta không lấy được, phụ hãn cũng sẽ giúp ta được đến. Nhưng tại hạ chỉ sợ người phụ hãn không thể ra sức. Ta tin tưởng ta có thể. Kỳ thật ta cũng không biết cái kia hai cái đi Lương Châu làm cái gì. Nghe được cái này lời nói, Thành Tương ánh mắt tối sầm lại. Vậy tại hạ cáo từ. Bất quá ta biết bọn hắn thân phận. Bọn hắn cũng không phải là phụ hãn thiếp thân thị vệ. Bọn hắn cũng không phải phụng phụ hãn mệnh lệnh đi làm cái gì. Bọn hắn là Thảo Nguyên Trường Sinh Thiên Cung người. Vốn là mang theo bọn hắn tùy hành đến Thần Châu cũng không có gì lớn. Nhưng ta cũng không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại tại Thần Châu xảy ra chuyện. Cũng không nghĩ tới các ngươi đối bọn hắn dĩ nhiên coi trọng như vậy. Ta nghĩ nghĩ, Hung Nô Hãn Quốc không thể thay bọn hắn cõng nồi. Sở dĩ, không quản các ngươi tin không tin, hai người bọn họ cùng cha ta mồ hôi không quan hệ. Ta sẽ hướng triều đình chuyển đạt, công chúa điện hạ nếu không có chuyện gì khác. Cái kia ta cáo từ, ngươi bước ra cái cửa này, liền thật không có cơ hội. Sau này, ta sẽ không lại cho ngươi để cửa. Công chúa mời trân trọng, Thành Tương quả quyết kéo cửa phòng, ra tiêu sái rời đi. Tức giận đến Huy Châu công chúa trực tiếp hướng Thành Tương ném đi một cái giày. Mặc dù đáy lòng thật cao hứng Thành Tương chặn lại mỹ nhân kế của mình. Là cái ý chí kiên định nam nhân tốt, nhưng là, đáng ghét a, Trường Sinh Thiên Cung tại Thảo Nguyên vị trí tương đối đặc thù. Bọn hắn tựa như quốc gia phương Tây giáo đình cùng hoàng thất quan hệ, nhưng cũng không có bao trùm với hoàng thất phía trên. Một cái chủ quản Hung Nô vận mệnh, một cái chủ quản Hung Nô tín ngưỡng. Sở dĩ, Huy Châu công chúa nói Trường Sinh Thiên Cung không có quan hệ gì với Thành Mạo Cực. Khả năng thật không quan hệ. Thứ hai ngày, ngày mới vừa sáng lên, Lương Châu Sơn Hải Huyền Thiên Phủ bên trong, Lục Xanh chính đang nghe Sơn Hải Huyền Thiên Phủ báo cáo điều tra. Phủ quân đại nhân, mặc dù Sơn Hải có thật nhiều trốn tránh chiến loạn người Hung Nô tự mình chui vào, cũng tại biên cảnh tạo thành thôn trang, nhưng Tùng Hoa Thôn lại là điển hình Thần Châu người. Tùng Hoa Thôn chỉ là phổ thông thôn trang. Đại nhân chỉ định muốn điều tra cái này một nhà họ Ngô. Gia chủ gọi Ngô Sắt, thê tử người vô danh, cùng chung quanh những thôn dân khác đồng dạng, đời đời kiếp kiếp đều ở chỗ này cũng không chỗ đặc thù gì. Không có đặc thù à? Lục Xanh trầm thấp thở dài. Tùng Hoa Thôn bên ngoài đột nhiên hiện ra một nhóm bách tính, bởi vì lúc trước Huyền Thiên Phủ phong tỏa tin tức, cho nên mới không có để Tùng Hoa Thôn bị tàn sát sự tình thứ nhất thời gian khuếch tán. Có thể ngày thứ hai, bị hại người nhà chí thân cũng nhận tin tức. Lục Xanh chính đang suy tư Ma Tông vì sao muốn đối với cái kia người một nhà động thủ thời điểm. Một tên Huyền Thiên vệ hốt hoảng chạy tới. Chuyện gì? Lục Đỉnh Hành sắc bén quát. Tùng Hoa Thôn bên kia xảy ra chút tình trạng. Nhìn thấy tổng trấn đại nhân nghiêm nghị như vậy ngữ khí, cái kia tên huynh đệ có chút khí nhược nói, tình huống gì? Tùng Hoa Thôn thân thuộc muốn nhận lãnh thi thể, còn muốn Huyền Thiên Phủ cho cái bàn giao, các huynh đệ không cho, bọn hắn liền lên xung đột, có hay không phát sinh xung đột? Cái này đạo không có, các huynh đệ tế lên quân trận, mặc cho dân chúng ẩu đả cũng không hoàn thủ. Nhưng là, đây cũng không phải là biện pháp a. Đi, chúng ta đi Tùng Hoa Thôn nhìn xem. Mang theo Lục Đỉnh Hành ngự kiếm phi hành rơi vào Tùng Hoa Thôn. Các thôn dân cảm xúc còn tại trong sự kích động. Lương Châu dân phong biêu hãn. Bình thường bách tính đều là đao không rời người. Một lời không hợp liền đánh nhau cũng là thưa thớt bình thường. Không ai có thể trị được Lương Châu bách tính. Lại tại Lục Xanh ngự kiếm phá không một màn trước mặt trở nên lặng ngắt như tờ. Từng cái ngẩng đầu, đờ đẫn nhìn đứng ở kiếm bên trên áo choàng như hỏa diễm múa Lục Xanh. Sau đó, dĩ nhiên từng cái quỳ rạp xuống đất. Thần tiên a, thần tiên a, thần tiên tự nhiên không thể nào là thần tiên. Lục Xanh từ trên trời chậm rãi rơi xuống dáng người ngược lại là rất như là thần tiên. Huyền Thiên Phủ đã phong tỏa hiện trường, tự nhiên là vì tìm ra hung phạm chết thay đi vô tội lấy lại công đạo. Các ngươi không rõ chân tướng nhưng lại ở đây tụ chung nháo sự là đạo lý gì? Thần tiên, không phải chúng ta nháo sự, chỉ là nghe nói ta nhà Nhạc Phụ một nhà không hiểu bị giết. Toàn bộ thôn bị tàn sát làm Tịnh Huyền Thiên Phủ dĩ nhiên liền một cái thuyết pháp đều không có. chúng ta chỉ là giận. Sau đó thì sao? Giận liền muốn đánh người. Lục Xanh nghe nói qua trên đời này có sơn pháo. Thật là gặp lại là dở khóc dở cười. Giận liền muốn đánh người. Có phải hay không cùng gặp được sự tình nghĩ đều không muốn chính là làm hắn một cái tính chất. Các ngươi nháo sự liền có thể hả giận rồi. Vẫn là nói các ngươi phá hủy hiện trường liền có thể tìm tới hung thủ. Thần tiên, ngài phát phát từ bi để chúng ta đem thi thể thu đi. Coi như không cho thu, để chúng ta nhìn liếc mắt cũng tốt. Đúng vậy a, đúng vậy a, nói chuyện cẩn thận tốt bao nhiêu. Làm gì không phải xung đột. Thi thể các ngươi có thể nhận lãnh trở về. Nhưng thôn tại Huyền Thiên Phủ phong tỏa không có triệt hồi trước đó các ngươi không thể tiến. Ngô Thiết gia thân thuộc ở đó không? Lục Xanh đột nhiên quát lớn. Tại, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.